Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vu oan cô sao? Bạch Phàm lại cười khẩy. Anh nói, cô Quân, cô có muốn tôi đưa ra chứng cứ cho mọi người xem thử không? Anh, Quân Ninh bỗng trở nên hoảng hốt. Vẻ kiêu căng của cô ta bay biến ít nhiều. Nhìn phát biết ngay là đang chột dạ. Mọi người xung quanh trông thấy cô ta như vậy thì cũng đã hiểu ra chút ít. Ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ là lạ. Quân Ninh vội vã giải thích. Không, không phải như vậy. Thiếu Kiệt, tình cảm em dành cho anh. Anh biết rõ mà, anh ta đang bịa chuyện thôi. Bảo vệ đâu còn không mau đuổi anh ta ra ngoài. Cô Quân đây đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Bạch Phàm cười gằn một tiếng rồi bỗng duỗi tay lấy một xấp ảnh từ trong túi áo ra. Những bức ảnh đó là hình của Bạch Phàm và Quân Ninh. Hình ảnh cũng không quá táo bạo, chỉ có cảnh ôm ấp và hôn môi. Trông rất thân mật, nhìn là biết ngay hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Khách khứa nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên cảm thán. Anh Bạch nói thật đấy, hình này không phải là hình Photoshop đâu. Nếu vậy thì nãy giờ chúng ta nghĩ oan cho cô Lâm rồi. Đúng là ghê tởm mà. Cùng nhau ăn hiếp một cô gái. Thiếu chút nữa là chúng ta cũng bị lừa rồi. Có hình ảnh làm chứng thì sự thật cũng đã sáng tỏ. Lúc này dù Quân Ninh có chối thì cũng như không mà thôi. Mặt Quân Ninh tái mét như tờ giấy. Tình thế đảo ngược quá nhanh khiến cô ta không tài nào chịu đựng nổi. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Rõ ràng chỉ mới vài phút trước đây thôi cô ta vẫn đang là vai chính người người ngưỡng mộ. Tại sao thoáng cái đã trở thành kẻ bị người người chỉ trích như vậy chứ? Còn Bạch Phàm nữa, vì cớ gì anh ta lại bênh vực con nhỏ Lâm Tiết Hạ kia chứ? Vốn ả muốn khiến Lâm Tiết Hạ nhục nhã, cuối cùng lại bị anh ta phá đám. Tại sao cô đi đến đâu cũng có người muốn giúp đỡ vậy chứ? Cơn phẫn nộ đang kêu gào bên trong Quân Ninh. Lấn át lý trí của cô à, không, đó không phải sự thật đâu. Mọi người đừng tin anh ta. Chấm, đến tận lúc này mà còn cứng miệng. Bạch Phàm dường như đã đoán trước được à ta sẽ phản ứng như vậy. Thế là anh lại nói thêm. Nếu mọi người vẫn chưa tin thì có thể hỏi Chủ tịch Lâm thử xem. Ông ấy là ba của cô Lâm. Chắc chắn ông ấy biết chuyện này. Bạch Phàm vừa dứt lời thì ánh nhìn của cả trăm con người xung quanh đều cùng lúc đổ dồn về phía Lâm Văn đang đứng cách đó không xa. Mặt Lâm Văn tái mét, trông có vẻ u ám vô cùng. Rõ ràng ông đã không tài nào nhẫn nhịn được nữa. Quân Ninh, đủ lắm rồi, còn phải biết thỏa mãn đi. Đừng có mà chèn ép quá đáng như vậy. Còn hãy mau trả vòng cổ lại cho Tiết Hạ đi. Ba, Quân Ninh hoảng hốt. Mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Văn nói vậy khác gì đã thừa nhận chuyện cô ả rượt chồng của Lâm Tiết Hạ. Ông xã, Triệu Ngọc Hoa cũng bất mãn lên tiếng. Cái vòng cổ đó bà ta đã thòm thèm từ lâu. Mong mãi mới tới lúc Lâm Tiết Hạ phải chuyển ra ngoài ở, sao bà ta có thể trả lại chứ? Tôi nói rồi, đồ của con bé hai người đừng đụng vào. Mau trả vòng cổ lại đi. Bộ thấy chưa đủ mất mặt hả? Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Văn hung ác nhìn chăm chăm vào Triệu Ngọc Hoa và Quân Ninh. Giọng điệu ông ta quả quyết vô cùng. Trông vẻ mặt cô ta lúc này hết sức khó coi. Sự bất mãn và thù hằn cứ quay cuồng trong tâm can ả. Lời này của Lâm Văn chẳng khác nào đã khẳng định rằng không phải thứ gì trong nhà họ Lâm cô ta cũng có thể đụng vào. Bởi những thứ đó đều là của Lâm Tiết Hạ. Lòng Quân Ninh cũng biết rõ. Tuy Lâm Văn đã xem cô ta như con gái song chuyện Lâm Tiết Hạ được yêu thương hơn chẳng tài nào thay đổi được. Lâm Tiết Hạ là đứa con nuôi được vợ ông ấy xem là duy nhất cưng chiều nên phần lớn đồ đạc trong nhà này đều thuộc sở hữu của Lâm Tiết Hạ. Bao gồm cả gia tài nhà họ. Quân Ninh đố kỵ Lâm Tiết Hạ. Nhìn thấy cô sống tốt là ả lại bứt rứt trong người. Chỉ muốn cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Có điều bây giờ ả cũng không dám làm trái ý Lâm Văn. Đành phải bất mãn tháo chiếc vòng trên cổ xuống trả lại cho Lâm Tiết Hạ. Ánh mắt Quân Ninh có vẻ ác độc vô cùng. Cô không thèm để tâm tới. Cô lấy lại chiếc vòng. Đôi tay nâng nó lên như thể đó là vật quý giá nhất trên giới. Một bữa tiệc cưới đang yên ổn bỗng nhiên lại biến thành một bộ phim với tình tiết cũ rích. Các khách khứa đã xem thỏa mãn. Ánh mắt họ nhìn Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt đều có vẻ gì đó là lạ. Không ít các cô gái đã bị vỡ mộng. Người đàn ông hằng ngưỡng mộ bấy lâu bỗng trở thành tên cặn bã. Đúng là rất khó để chấp nhận sự thật này. Bọn họ đều mau chóng bỏ ra về. Nhủ thầm sau này sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ bữa tiệc nào có liên quan đến nhà họ Lục nữa. Đám người nhốn nháo lên. Tiệc cưới cũng chẳng tài nào tiến hành tiếp được. Các vị khách khác thấy có người bỏ về thì cũng kiếm cớ vội vã chạy về theo. Danh tiếng dội hết xuống bồn cầu. Người nhà họ Lục và họ Lâm ai nấy mặt mày đều tái như màu gan lợn. Đặc biệt là Lục Thiếu Kiệt. Khuôn mặt đó giờ vẫn luôn có vẻ dịu dàng nay đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này trông anh ta có vẻ vô cùng tăm tối. Hai tay Quân Ninh siết chặt. Đôi mắt đong đầy vẻ hận thù. Lâm Tiết Hạ. Tất cả là do Lâm Tiết Hạ hết. Nếu không có cô ta thì ả đâu có mất hết mặt mũi như vậy. Còn trở thành kẻ bị mọi người khinh bỉ. Tôi nhất định sẽ không cho cô sống tốt đâu. Cách chương.